Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3776, kiếm nguyên phá phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3558, kiếm nguyên phá phong ngây được hư thiên thanh âm, Trương Nhược Trần ngăn chặn trong lòng mừng thầm, cao giọng nói, chớ vào, bên trong nguy hiểm. Hư thiên sao lại tin tưởng Trương Nhược Trần? Kiếm nguyên thần thụ chí bảo như thế, thiên hạ vô nhị, kiếm tu nào không muốn cướp đoạt. Trương Nhược Trần trong lòng nghĩ như thế nào, hắn sẽ không rõ ràng. Không chờ Trương Nhược Trần thanh âm rơi xuống, Hư Thiên đã xâm nhập kiếm thần điện, nói. Kiếm nguyên thần thụ chính là bản thiên vật trong bàn tay, lại nguy hiểm, còn có thể so thiên đình nguy hiểm hơn. Thứ gì? Hư Thiên phóng xuất ra vận mệnh chi môn, đem bay tới quả cầu kim loại thần khí đánh bay, âm thanh lạnh lùng nói. Khư Côn con gà con, ngươi dám đánh lén lão phu. Hư Thiên rất gấp, rất lo lắng Trương Nhược Trần cướp đi kiếm nguyên thần thụ, phất tay đánh vào Khư Côn chiến thần trên đầu lâu to lớn, đánh cho một tiếng gà gáy gào thét, máu tươi vẩy ra. Ồ, lão lục, da trắng, cửu phong tử, đại ô quy. Vốn là đuổi hướng Trương Nhược Trần thấp bà la đại đế, bạch vân thần tổ, lão tử quỷ, huyền vũ thần tổ, thay đổi thân hình, thi triển thần thông đại pháp, vây công Hư Thiên. Thấp bà la đại đế sáu cánh tay, vũ động đến giống như trong trống, trong miệng thi khiếu liên tục, nương theo vô tận hắc vụ, va chạm trên vận mệnh chi môn. Huyền vũ thần tổ trên lưng thần lô bay lên, tuôn ra ngập trời hỏa diễm. Bạch vân thần tổ thi triển đại vu thiên đạo, ra trên thân, hiện ra vô tận vu văn, hóa thành một trận mưa văn tự. Lão tử quỷ khống chế vạn Phật trận, từ trên trời giáng xuống, muốn đem Hư Thiên chấn áp đến trong trận. Có Hư Thiên ngăn trở ngũ đại cao thủ, Trương Nhược Trần đã là đi vào kiếm nguyên thần thụ dưới, trở lại chốn cũ, nhưng không có thời gian sinh ra bất luận cái gì cảm khái cảm xúc, trực tiếp đem nghịch thần bia đánh ra ngoài. Phá phong ấn, phá trận pháp, không có cái gì so nghịch thần bia càng dùng tốt hơn. Ầm ầm, nghịch thần bia đụng vào kiếm nguyên thần thụ trên cành cây. Thân cây mặt ngoài, dâng lên vô số quang ngấn màu đen. Nghịch thần bia không có đem những này quang ngấn màu đen đánh nát, hoặc là ma diệt, lại còn bị một chút xíu hút vào đi vào, Trương Nhược Trần không cách nào dùng thần khí thu hồi. Hai cỗ lực lượng, vậy mà tương sinh tương khắc. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được, những quang ngấn màu đen kia, thụ nghịch thần bia ảnh hưởng, đang trở nên hư ảo. Nhưng nghịch thần bia vật chất kỳ dị, cũng đang chậm rãi biến mất. Đương nhiên, biến mất vật chất cực ít, cơ hồ không đáng kể. Xưa nay chưa từng xảy ra qua loại tình huống này, Trương Nhược Trần trong lòng tự nhiên kinh dị. Ngao, cái kia dài chừng 10 trượng hắc ám dị thú đuổi theo, răng nanh bén nhọn, móng vuốt sắc bén, trong miệng phun ra không gian triều tịch, không muốn mạng công hướng Trương Nhược Trần. Ma tổ tí ngọ Việt cực tốc xoay tròn, bay ra ngoài, đánh vỡ không gian triều tịch, chạm tại trên người nó. Hắc ám dị thú cái cổ bị đánh trúng, bay rớt ra ngoài, rơi vào hắc ám. Bạch, tiếp theo một cái chớp mắt, nó lấy tốc độ nhanh hơn xông ra. Trong chốc lát một chảo đã là rơi trên người Trương Nhược Trần tay không tiếp được nó cự chảo. Nhìn về phía cổ của nó, phát hiện lấy ma tổ tí ngọ Việt uy năng, cũng chỉ có thể chém ra một đạo rưỡi thước sâu vết thương. Thân thể này phòng ngự, so Trương Nhược Trần bất diệt pháp thể còn muốn lợi hại hơn. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế phù phù văn, từ trên thân Trương Nhược Trần phóng thích mà ra, rơi trên người hắc ám dị thú, đem nó gắt gao chấn áp. Mỗi một đạo phù văn, đều giống như một tòa thần sơn. Ngàn vạn thần sơn đè ở trên người, khiến cho hắc ám dị thú hai chân run rẩy, thân thể không ngừng chìm xuống, trong miệng phát ra gào thét thảm thiết. Gục xuống cho ta, Trương Nhượng Trần hét lớn một tiếng, hắc ám dị thú toàn bộ thân thể trầm xuống, ép tới mặt đất bốn chỗ nứt ra. Đúng lúc này, một loại khác hắc ám dị thú, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ, từ trong bóng tối vọt tới. Trương Nhượng Trần đã sớm cảnh giới, tinh thần lực ngoại phóng, phù văn hóa thành một mặt tường ánh sáng. Không tốt, hắc ám dị thú đụng vào phù văn tường ánh sáng bên trên, thể nội thần nguyên trong nháy mắt tự bạo, hình thành khủng bố tuyệt luân hủy diệt phong bạo, hướng tứ phương lan tràn. Phù văn tường ánh sáng phá toái mà ra. Cái kia cỗ hủy diệt phong bạo, khoảng cách gần, trùng kích trên người Trương Nhượng Trần. Trương Nhượng Trần bay rớt ra ngoài, trùng điệp cùng kiếm nguyên thần thụ đụng vào nhau, may mắn có đế phù hộ thể, mặc dù toàn bộ đau đớn muốn nứt, tạng phủ tổn hại, bất diệt pháp thể bị thương. Nhưng, chung quy là chặn lại. Những này hắc ám dị thú thể nội thần nguyên, thuộc về không gian thần điện thời cổ điện chủ, cũng không tính bất diệt vô lượng cấp bậc, cũng không tính càn khôn vô lượng cấp bậc. Nhưng tự bạo về sau, tuyệt đối có thể uy hiếp được bất diệt vô lượng. Lại đến mấy lần, đế phù đều chưa hẳn chịu đựng được. Trương Nhượng Trần lập tức hướng Hư Thiên truyền âm nhắc nhở. Coi chừng bọn chúng tự bạo thần nguyên. Bọn chúng tự bạo tốc độ cực nhanh, tựa hồ thụ một cỗ khác tinh thần ý chí khống chế, rất khó áp chế. Hư Thiên đứng tại lão tử quỷ sau lưng, khóa lại hắn một cánh tay, mắng. Móa nó, ngươi đến cùng trêu chọc thứ quỷ gì, có chút không ổn a. Hư Thiên đã là hiểu rõ rõ ràng trong kiếm thần điện tình huống, đặc biệt là kiếm hồn đãng chỗ sâu, để hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Thả ra ngoài tinh thần lực như đá ném vào biển rộng, có đi không về. Đừng giết bọn hắn còn có thể cứu. Chư Nhược Trần nói, lão tử nếu là đại khai sát giới, bọn hắn đã sớm chết không nơi táng thân. Hư Thiên một cước đem lão tử quỷ đạp bay, lại gặp Thấp Bà La Đại Đế cùng Bạch Vân Thần Tổ liên thủ công kích. Đối với Khư Côn Chiến Thần cùng Huyền Vũ Thần Tổ, Hư Thiên có thể ra tay độc ác, đã bị đánh đến hấp hối. Nhưng Thấp Bà La Đại Đế cùng Bạch Vân Thần Tổ, chính là địa ngục giới cường giả đỉnh cao, riêng có giao tình, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, Hư Thiên thật sự là cứu bọn họ một cứu. Trong hắc ám, một đạo lại một đạo tiếng giống vang lên. Hiển nhiên những cái kia thời cổ điện chủ, ngay tại không ngừng hóa thành hắc ám dị thú. Nếu là toát ra 10 cái bất diệt vô lượng cấp bậc hắc ám dị thú, coi như Trương Nhược Trần có đế phù, cũng phải bị đánh chết. Huống chi, Trương Nhược Trần rất lo lắng, trong kiếm hồn đãng không biết, đem không gian thần điện thời cổ điện chủ toàn bộ ẩn dưỡng thành hắc ám dị thú về sau, liền sẽ bị lão tử quỷ bọn hắn ra tay. Bình thường vô lượng cảnh tu sĩ, liền có thể ẩn dưỡng thành có thể so với bất diệt vô lượng hắc ám dị thú. Lão tử quỷ bọn hắn sẽ bị dưỡng thành cấp bậc gì quái vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất để Trương Nhược Trần an tâm sự tình, ẩn dưỡng hắc ám dị thú cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình, cần tốn hao thời gian. Tu vi càng cao, tiêu hao hắc ám quỷ dị chi khí khẳng định càng nhiều, tốn hao thời gian cũng nhiều hơn. Trong kiếm hồn đãng không biết, lớn phí chắc trở làm như thế, khẳng định là bởi vì nguyên nhân nào đó, không cách nào tự mình đi ra kiếm hồn đãng. Cũng có thể là lạc còn không có hoàn toàn thức tỉnh, chỉ có thể vận dụng ý thức. Huyên náo lớn như vậy, đánh cho long trời lở đất, vạn nhất thật tỉnh đâu. Trương Nhượng Trần không còn dám có bất kỳ trì hoãn, một trường đánh về phía, khảm nạm tại kiếm nguyên thần thụ trên cành cây nghịch thần bia, thần khí liên tục không ngừng tuôn ra. Ầm vang ở giữa, kiếm nguyên thần thụ nổ tung, hóa thành bột mịn, cùng trên cành cây hắc ám quang văn tương dung. Lấy Trương Nhược Trần bàn tay làm trung tâm, hắc ám quang văn nhanh chóng tiêu tán. Thời gian dần trôi qua, kiếm nguyên thần thụ quang hoa, một lần nữa chiếu sáng kiếm thần điện, đem mây đen xua tan. Tại trong thần điện, kiếm nguyên thần thụ bay xuống dưới quang vũ, cùng trong kiếm hồn đãng tràn ngập ra mây đen, hình thành đối kháng chi thế. Ngao, giống. Ẩn dưỡng thành hắc ám dị thú không gian thần điện điện chủ, đã có 6 vị. Kiếm nguyên thần thụ quang vũ, chiếu xuống còn lại mấy vị không gian thần điện điện chủ trên thân về sau, bọn hắn ánh mắt khôi phục sáng tỏ, lập tức đứng dậy, hướng kiếm thần điện bên ngoài trốn chạy. Trừ tự bạo thần nguyên cái kia hắc ám dị thú, còn có bị phù văn chấn áp cái kia hắc ám dị thú, còn lại 4 cái hắc ám dị thú, đều là chậm rãi hướng kiếm nguyên thần thụ tới gần. Bọn chúng dưới chân, xuất hiện xúc tu màu đen đồng dạng đồ vật hướng Trương Nhược Trần lan tràn. Nhưng, không có bất kỳ cái gì tính thực chất lực lượng cùng vật chất như là xúc tu một dạng bóng dáng. Đơn độc một cái hai cái hắc ám dị thú, Trương Nhược Trần có nắm chắc ứng đối. Nhưng, Trương Nhược Trần hiện tại chấn áp một nhóm lớn cường giả, còn muốn đối mặt 4 cái hắc ám dị thú, áp lực to lớn. Trong tay áo hơn 10 vị vô lượng, tại mãnh liệt công kích. Bị phù văn chấn áp cái kia hắc ám dị thú, cũng chậm rãi, một lần nữa đứng lên. Bị phong ấn ở trong đỉnh, Ngũ Mục Kim Trùng, Quân Tôn Giả, Ngư Tịnh Trinh, Phi Mã Vương, đều đang trùng kích phong ấn. Liền ngay cả chôn ở Trương Nhược Trần trong thần cảnh thế giới Phi Mã Vương nửa người dưới, cũng muốn leo ra, nhưng bị trong thần cảnh thế giới Kỳ Phạm Tâm, một lần nữa chôn trở về. Thế nào, cả đám đều không an phận, thật sự cho rằng đây là các ngươi cơ hội chạy thoát. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn về phía kiếm nguyên thần thụ. Kiếm hồn, kiếm phách, kiếm ý cùng nhau bay ra ngoài, tuôn hướng khảm nạm tại trên cành cây kiếm ấn. Xoạt, trên cành cây, ngày xưa kiếm giới chư thần lưu lại tinh thần lạc ấn, rụng xuống, hóa thành từng tôn cầm kiếm bóng người. 3000 kiếm thần thân ảnh, cùng nhau đứng sau lưng Trương Nhược Trần. Kiếm nguyên thần thụ bên trong, chảy xuống mấy chục đầu quang vũ dòng suối, tràn vào Trương Nhược Trần thể nội. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần cùng kiếm nguyên thần thụ, 3000 kiếm thần tinh thần lạc ấn hòa làm một thể, ngón tay bóp thành kiếm chỉ, vung chém ra đi. Kiếm khí như trường hà, sáng tỏ chói mắt, chạm tại trên mặt đất, đem lan tràn đến chân dưới xúc tu màu đen bóng dáng đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần thân hình trực tiếp thẳng tắp cứng cáp, mặc dù sắc mặt rừng rưng, nhưng toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ vô địch thiên hạ khí khái, như là kiếm tổ tại đương thời. Phốc phốc. Cách Trương Nhược Trần gần nhất cái kia hắc ám dị thú, xông phá phù văn áp chế, vừa mới công tới, liền bị Trương Nhược Trần một kiếm chém thành hai nửa. đều nói rồi, kiếm nguyên thần thụ là lão tử, Trương Nhược Trần, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Hư Thiên đỏ mắt phải ăn người, kiếm nguyên thần thụ so trong truyền thuyết càng thần bí, càng quý hiếm, tuyệt đối có thể trợ hắn tu luyện thành kiếm nhị thập tứ. Hắn triệt để nổi giận, thể nội bay ra mưa kiếm, đem lão tử quỷ, bạch vân thần tổ, thấp bà la đại đế toàn diện xuyên thủng thành cái sàng, cùng nhau bay ra ngoài, cũng không biết bị thương nặng bao nhiêu. Hư Thiên dẫn theo thất tinh thần kiếm, dưới chân thần hỏa liệu nguyên, phóng tới kiếm nguyên thần thụ. Bốn cái hắc ám dị thú, cùng nhau hướng hắn phát động công kích, trong miệng phun ra chùm sáng, không gian không ngừng co vào cùng sụp đổ, đem trong kiếm thần điện các loại vật chất, không ngừng đè ép thành mảnh vỡ. Kiếm thần điện đã sớm bị hắc ám lực lượng quỷ dị tái tạo, vững chắc không gì sánh được, không phải vậy, lúc trước hắc ám dị thú tự bạo thần nguyên thời điểm, đã hủy đi. Hắc ám quỷ dị chi khí ở một mức độ nào đó, hóa giải tự bạo thần nguyên lực hủy diệt. Cút ngay, Hư Thiên lấy vận mệnh chi môn chống lên không gian, đi qua đoạn kia hắc ám chi lộ, lấy sức một mình, độc chiến bốn cái hắc ám dị thú. Hắc ám quỷ dị chi lực, lực lượng không gian, kiếm khí, hư vô thần quang, các loại lực lượng tràn ngập tại khu vực này. Trong chốc lát, liền có hai cái hắc ám dị thú đổ vào dưới kiếm, bị kiếm hồn chém thần hồn, bị hư vô ma diệt sinh cơ cùng tinh thần. Hư lão quỷ ngược lại thật sự là lợi hại. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hắc ám dị thú đương nhiên không thể cùng chân chính bất diệt vô lượng đánh đồng, nhưng, lấy một địch bốn, còn có thể cấp tốc chém giết thứ hai, bất kỳ cái gì bất diệt vô lượng cảnh tu sĩ nhìn thấy đều sẽ bỡ ngỡ. Càng mấu chốt chính là, Hư Thiên có thể đồng thời áp chế bọn chúng tự bạo thần nguyên, ứng đối đến thành thạo điêu luyện. Thủ đoạn này, Trương Nhược Trần trước mắt chỉ có thể theo không kịp. Đây không phải tinh thần lực bên trên chênh lệch, là cường độ thần hồn chênh lệch. Cách chương.